Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260: Kiếm chỉ vạn tiên minh. Tôn Nhị Lang không có trả lời Xảo Công, bởi vì cực hạn của hắn xa không chỉ như thế. 100, 200, 500, thẳng đến sân thí nghiệm bên trong hiện lên màu đen khôi lỗi số lượng vượt qua 1000. Tại Xảo Công cư sĩ kinh động như gặp thiên nhân trong ánh mắt, Tôn Nhị Lang mới đình chỉ tiếp tục điều động. Hơn ngàn tôn màu đen khôi lỗi lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ, mỗi người khác biệt đối chiến phương thức, căn bản nhìn không ra là từ một người ở sau lưng thao túng. Làm được tình trạng như thế, Tôn Nhị Lang còn có dư lực cùng Xảo Công nói chuyện phiếm. Tiền bối nói đùa, ta chính là Thánh Hoàng thủ đô tương lai chinh phạt vạn tiên minh. Làm soái không vì tướng. Huống hồ những khôi lỗi này tuy nhiên rất mạnh, chấm ngoặc kép, nhưng ta cũng không yếu. Tôn Nhị Lang trong giọng nói tràn đầy tự tin. Thao túng những khôi lỗi này, giao cho ta thủ hạ là đủ. Ta cũng không tin, tiền bối chế tạo cái này thánh quân khôi lỗi, còn có thể so với chúng ta thánh triều tướng sĩ còn nhiều. Xảo Công khoát tay áo, một mặt ghét bỏ nói. Không không không, tiểu tử ngươi hiểu lầm. Ta nói không phải cái này phổ thông thánh quân khôi lỗi, mà chính là loại này. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, theo từng đạo hắc quang chớp động, bị Tôn Nhị Lang triệu hồi ra hơn ngàn khôi lỗi tuần tự biến mất tại thí nghiệm trường địa bên trong. Một đạo không gian chỗ nứt, thay vào đó kim quang sáng chói như thánh hướng bầu trời anh linh thần. Điện cự đại khôi lỗi, buông xuống nơi đây, thần bí mà uy nghiêm khí tức bao phủ cả tòa thí luyện trường. Xung quanh phong ấn bởi vì to lớn trùng kích khanh khách rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn ra. Kim sắc kim khôi lỗi ánh mắt nhìn chăm chú lên Tôn Nhị Lang, như là thần minh nhìn chăm chú thế gian, lạnh lùng, vô tình, bị đối phương khóa chặt. Tôn Nhị Lang vậy mà sinh ra đối mặt sư tôn một dạng ảo giác. Đây là chấm ngoặc kép. Tôn Nhị Lang có chút giật mình nhìn về phía Xảo Công cư sĩ. Xảo Công có chút ít tốt sắc nói. Này mới là có thể đại biểu ta Xảo Công tối cao kỹ nghệ cường đại khôi lỗ. Vừa mới cái kia màu đen thánh quân khôi lỗi, bất quá là hàng thông thường, trong chiến tranh vật tư thôi. Người cũng không nghĩ một chút, chính thức cao cấp đồ chơi. Ta lại làm sao có thể thì yên tâm như vậy để ngươi tại không có làm bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới liền đi thí nghiệm. Tôn Nhị Lang nghe vậy có chút xấu hổ, có điều rất nhanh chú ý lực thì lại trở lại trước mắt yên tĩnh đứng sừng sững màu vàng kim khôi lỗi trên thân. Tiền bối, cái này khôi lỗi thực lực như thế nào? Xảo Công ngạo nghễ nói. Không phải ta đả kích ngươi, Tôn tiểu tử, ngươi tuy nhiên thân là Thánh Hoàng đại đệ tử, nhưng nếu là thật đánh lên, chỉ sợ cũng chưa hẳn là này tôn khôi lỗi đối thủ. Tôn Nhị Lang nhất thời híp mắt lại, nhưng lại chưa lên tiếng phản bác. Xảo Công tiếp tục nói, cái này khôi lỗi có thể cùng sản xuất hàng loạt hình không giống nhau. Mỗi một vị đều là từ ta tự mình chế tạo, đồng thời từ Thánh Hoàng. Chấm ngoặc kép, Xảo Công dừng một chút. Hắc hắc, dù sao ngươi chỉ cần biết, cái này kim sắc khôi lỗi cực kỳ chân quý, chính là coi như nghiêng thánh triều chi lực, tạo ra cũng không cao hơn 10 tôn. Đồng dạng, nó thao túng yêu cầu cũng là đề cao thật lớn. Ta trước đó còn có chút buồn rầu, đi nơi nào tìm kiếm thích hợp khống chế nhân tuyển. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn ẩn giấu một tay. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể đồng thời thao túng hơn ngàn tôn sản xuất hàng loạt khôi lỗi. Như vậy thao túng 5 tôn kim sắc khôi lỗi cũng không thành vấn đề. Chênh lệch lớn như vậy. Tôn Nhị Lang cau mày nói. Hắc hắc, ngươi thử một lần liền biết rõ. Xảo Công đem một kim sắc viên cầu nhét vào Tôn Nhị Lang trong thức hải. Oanh, trước mắt hình ảnh ầm vang phá toái. Tựa hồ trong nháy mắt theo sân thí nghiệm đi tới bóng đêm vô tận tinh hải bên trong. Phía trước hai cái xích kim sắc cự đại viên cầu tản ra nóng rực cùng quang mang. Tôn Nhị Lang bất chi bất giác bị hắn hấp dẫn. Đi tới gần, mới bất ngờ phát hiện đây là màu vàng kim khôi lỗi hai con mắt. Ý niệm thoáng chốc bị hấp thu. Đợi đến Tôn Nhị Lang lấy lại tinh thần lúc, hắn có chút kinh ngạc nhìn hai tay của mình. Nguyên bản thể xác không cảm ứng được, mình bây giờ thân thể vậy mà biến thành cái kia kim sắc khôi lỗi. Đồng thời, Tôn Nhị Lang có thể 10 phần rõ ràng cảm nhận được thể nội chảy xuôi, vận chuyển bành trướng không biết lực lượng. Đây là chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn ngây người công phu, xảo công thanh âm tự bên tai truyền đến. Ta sẽ đưa ngươi truyền tống đến lớn mở tiểu thế giới bên ngoài hư không? Đặc thù bãi săn bên trong, ngươi có thể ở nơi đó thỏa thích thí nghiệm cái này cỗ khôi lỗi thân thể. Bốn phía không gian một trận vặn vẹo, Tôn Nhị Lang trong nháy mắt đi tới một chỗ hắc ám hư không. Lờ mờ có thể nhìn đến nơi xa thánh triều bị rất nhiều tiểu thế giới vờn quanh cảnh tượng. Giống một đầu dài đến vạn trượng ngân lân cự mãng, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra, mở ra bồn máu miệng lớn. Sau một khắc liền muốn đem Tôn Nhị Lang thao túng kim sắc khôi lỗi trực tiếp nuốt vào. Thế mà Tôn Nhị Lang vẫn chưa làm bất luận cái gì phòng ngự, chỉ là tùy ý khôi lỗi mặt ngoài tản mát ra một trận hơi hơi quang hoa. Ngân lân cự mãng bị hỏa diễm nhen nhóm giống như tại kêu rên bên trong biến thành cho tàn. Thống khổ chết đi. Cự mãng tử tựa như ném vào hồ nước cục đá kích thích từng trận gợn sóng. Trên trăm đầu không biết tên hung thú từ trong bóng tối hiện lên. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí giống như hướng về Tôn Nhị Lang công tới. Tôn Nhị Lang có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước mắt những thứ này thánh triều đặc thù bồi dưỡng hung thú mỗi một đầu đều không còn có tại Nguyên Anh kỳ tu sĩ thực lực. Nhưng mặt đối bọn chúng vây công, Tôn Nhị Lang đưa tay trái ra, kích thích dây đàn giống như nhẹ nhàng mơn trớn. Không gian tạo nên một tầng gợn sóng. Nguyên bản sát khí ngập trời đám hung thú vẫn như cũ còn duy trì lúc còn sống thần sắc. Chỉ là thân thể đã trong khoảnh khắc bị tách rời thành vô số mảnh vụn. Như mưa rơi xuống, pháp tắc chi lực, không gian pháp tắc, Tôn Nhị Lang yên tĩnh nhìn về phía mình tay trái. Một trận minh ngộ xông lên đầu, sinh ra như thế đốn ngộ đồng thời. Hắn dường như thấy được có một đạo thân ảnh, giấu ở trong cơ thể mình. Thiên địa chi phách, cho dù sử xuất một thức sát chiêu, ngự sử kim sắc khôi lỗi Tôn Nhị Lang cũng không có cảm giác đến bất kỳ mỏi mệt. Khôi lỗi tích chứa năng lượng. Tựa hồ vô cùng vô tận, so hợp đạo còn mạnh hơn khôi lỗi. Tôn Nhị Lang rất vững tin, vừa mới cái kia nhìn như nhẹ nhàng thoải mái một chiêu, đủ để trọng thương huyền hoàng giới hợp đạo. Mà cái này, còn lâu mới là kim sắc khôi lỗi cơ năng cực hạn. Khó trách xảo công tiền bối nói, ta không phải là đối thủ của nó. Rung động trong lòng khó tả đồng thời, Tôn Nhị Lang trong lòng càng sinh ra một số thất lạc. Chính mình thân là thánh hoàng thủ đồ hưởng thụ vô số tài nguyên, càng có thái diễn tông kỳ ngộ ra thân, kết quả là lại còn không bằng tùy tiện chế tạo khôi lỗi. Vậy mình tu hành lại đến tột cùng có ý nghĩa gì? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung công phu, kim sắc khôi lỗi thân hình lóe lên, lại là lại về tới sân thí nghiệm bên trong. Tôn Nhị Lang cũng theo khôi lỗi thân thể thoát ly, trở về bản ngã, yếu đuối. Cực hạn tương phản cảm giác, nhất thời tự Tôn Nhị Lang trong lòng hiện lên. Hắc hắc, tiểu tử ngươi bị đả kích a. Kỳ thật rất không cần phải. Chúng ta tiêu vào kim sắc khôi lỗi trên thân tài nguyên, cứng rắn chồng chất cũng có thể đem bình thường tu sĩ xếp thành hợp đạo. Xảo công vỗ vỗ Tôn Nhị Lang bả vai, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được đi. Mỗi một vị khôi lỗi thể nội đều ẩn chứa một đạo thiên địa chi phách lực lượng. Có như thế thiên địa chi phách làm nội hạch, những khôi lỗi này tại huyền hoàng giới trong hoàn cảnh lúc tác chiến như cá gặp nước, gần như có thể được đến 1/3 chiến lực tăng lên. Mà lại như là cùng một người thao túng nhiều cỗ khôi lỗi. Chấm ngoặc kép, xảo công ngữ khí đột nhiên biến đến có chút hưng phấn lên. Khôi lỗi ở giữa còn có thể lẫn nhau mượn dùng lẫn nhau thiên địa chi phách pháp tắc chi lực. Thời gian ngắn bạo phát chiến lực, có thể lật mấy lần không ngừng. Tôn Nhị Lang nhìn lấy trở lại thí nghiệm không gian, như thần linh giống như đứng sừng sững màu vàng kim uy nghiêm khôi lỗi. Lặng im không nói gì. Tương lai Thánh Triều cùng Vạn Tiên Minh tất có một trận chiến. Chính thức quyết định chiến tranh xu thế vẫn là cao cấp chiến lược. Vạn Tiên Minh hợp đạo có bao nhiêu? Tối thiểu nhất gần ngàn số lượng. Thánh Hoàng lại có mấy cái đệ tử. Còn nữa nói, các ngươi dù sao còn quá trẻ. Cùng Vạn Tiên Minh những cái kia lâu năm hợp đạo so sánh. Chưa hẳn có thể lấy chỗ tốt. Cũng không thể đối phó những thứ này hợp đạo. Thánh Hoàng thì tự mình xuống tràng A. Xảo công cư sĩ ngữ khí thăm thẳm. Đến cảnh giới tối cao. Người nào trước lộ diện. Người nào thì mang ý nghĩa trước lộ ra sơ hở. Tiểu tử ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tương lai chi chiến. Thánh Hoàng có lẽ sẽ không dễ dàng xuất thủ. Tôn Nhị Lang nhẹ gật đầu. Đạo lý này. Ta tất nhiên là minh bạch. Có những thứ này kim sắc khôi lỗi. Chúng ta liền có thể trên diện rộng thay đổi giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch. Tôn tiểu tử ngươi có muốn hay không thử một lần? Xảo công hỏi. Chỉ cần ngươi có thể đồng thời thao túng ba tôn. Vây giết Vạn Tiên Minh hợp đạo. Dễ như trở bàn tay. Xảo công bảo đảm nói. Tôn Nhị Lang chậm rãi gật đầu. Thánh Hoàng tọa bên trong. Đại đệ tử cùng xảo công ở giữa đối thoại. Tự nhiên chạy không khỏi Thánh Hoàng tai mắt. Kim sắc khôi lỗi. Lấy nguyên lực tinh túy thêm huyền hoàng thiên địa chi phách làm trung tâm. Hóa mục nát thành thần kỳ. Dùng thuần túy tài nguyên. Sinh sinh đã sáng tạo ra có thể nghiền ép hợp đạo chiến lực khôi lỗi. Hắn dẫn dắt tự nhiên là đến từ Thiên Dương. Trên thực tế Thiên Dương bản thân tại kim sắc nguyên lực cùng xảo công cải tạo dưới. Thực lực đã siêu việt hợp đạo. Đạt đến trường sinh chi cảnh. Đồng thời, khoảng cách đến bình thường chi cực hạn. Cũng không xa. Nhưng tiếc nuối là tựa hồ trong cõi u minh tồn tại một loại nào đó ràng buộc. Thiên Dương bản thân loại này tiến cảnh kinh nghiệm. Tại cái khác khôi lỗi phía trên lại cũng không áp dụng. Cho dù là hoàn toàn nhất trí chế tạo phương án. Kẻ đến sau khôi lỗi. Chính là muốn so Thiên Dương yếu hơn cả một cái đại cảnh giới. Ngoại trừ Thiên Dương thân hóa khôi lỗi. Tự thân đặc thù nhân tố bên ngoài. Lý Bình suy đoán. Còn có càng làm sâu sắc khác đạo lý hàm ẩn trong đó. Trước đạp nhân. Tận kỳ đạo. Liền như là chứng đạo vô danh chân tiên giống như đạo đồ không cho người khác nhúng chàm. Cái này khôi lỗi cũng là như thế. Chỉ bất quá hạn chế tựa hồ càng thêm hà khắc. Bất quá có Thiên, Dương, cùng trước mắt những thứ này kim sắc khôi lỗi tương trợ Lý Bình đã rất hài lòng. Chiến tranh, nói trắng ra cũng là so giữa song phương lá bài tẩy của người nào càng nhiều. Vạn Tiên Minh cố nhiên thâm bất khả trắc. Nhưng hắn có thể sử dụng cũng sẽ không thiếu. Mà lại, có một chút xảo công đoán sai. Chân chính cường giả không phải là không có nhược điểm. Mà chính là cũng không sợ người khác. Nhằm vào nhược điểm của mình. Trận này cùng Vạn Tiên Minh ở giữa chiến tranh. Hắn cũng sẽ không một mực núp ở phía sau mặt. Nếu không, lại như thế nào xứng đáng Thánh Hoàng danh tiếng. Truyền pháp, Lý Bình tĩnh tọa, ánh mắt lại xuyên thấu thương khung. Đi tới huyền hoàng giới bên ngoài. Trên tay hắn vuốt vuốt bảy màu sáng chói tinh thể. Không minh lưu tinh. Thông qua huyền hoàng thiên đạo cảm ứng ghi chép, Lý Bình đã trải qua sơ bộ nắm giữ Vạn Tiên Minh hồng quang độn pháp. Hắn quyết định tại khai chiến trước đó mượn dùng khôi lỗi thân thể tiến về tinh hải chỗ sâu một chuyến. Không phải là vì cùng truyền pháp sớm khai chiến, mà là vì tại tinh hải bên trong ngộ đạo. Trận chiến này, ta tất thắng chi, Thánh Hoàng tín niệm trong lòng, cho tới bây giờ chưa từng dao động qua. Vạn Tiên Minh, diễn pháp giác không gian bên trong, cảm thụ được phân thân ẩn ẩn truyền đến niềm tin, Lý Phàm không khỏi khẽ gật đầu. Mặc dù bởi vì Thánh Hoàng thực lực càng cao thâm, chính mình đối với hắn cảm ứng cũng là càng ngày càng yếu ớt. Nhưng Thánh Hoàng hành sự phương hướng, vẫn là vững vàng hướng về cố định tiến lên. Thêm thứ đó lưu lại một số hậu thủ, Lý Phàm cũng không sợ chính mình sẽ lật xe. Còn nữa nói, chỉ cần bước ra truyền pháp mục đích đạt tới là được. Đến mức cái khác, nhất niệm hoàn chân, đều là hư ảo. Ngồi bất động diễn pháp giác không gian bên trong thời gian dài như vậy. Bắt nguồn từ Thánh Hoàng cùng Thánh Thai không ngừng cảm ngộ, Lý Phàm tự thân cũng là lợi ích không ít, nhất là tinh hải đầu bên kia. đụng chạm đến siêu việt huyền hoàng cực hạn thượng vị pháp tác. Lý Phàm càng là đối với con đường tương lai có suy nghĩ, mặc dù tại tân pháp ràng buộc phía dưới, nhưng lại có thể mở ra lối riêng. Truyền pháp hệ thống, dựa vào huyền hoàng giới bản thân, nếu là trong tinh không, bắt đầu từ số không, thì cũng không thụ hắn chế ước. Không gì hơn cái này làm, lại không cách nào đạt được huyền hoàng trợ lực. Có lợi có hại, mà lại trong tinh không tài nguyên thiếu thốn. Muốn thật có thành tựu, có lẽ cần nhờ huyền tiên chu bên kia. Còn có cái kia vô hình tường cao, tựa hồ là cùng trí ám. Tinh hải hệ thống lực lượng hoàn toàn khác biệt, bất quá có thể chế ước chân tiên chi lực. Nó mạnh mẽ có thể nghĩ, nếu là có thể tham khảo một hai, tương lai cùng truyền pháp trong chiến đấu, có thể làm kỳ chiêu sử xuất. Duy nhất lo lắng chính là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Truyền pháp, thiên y, xa so với ta rời đi huyền hoàng giới phải sớm. Thiên phú của bọn hắn, cũng muốn siêu việt ta. Ta hiện nay có phát hiện những thứ này cảm ngộ bọn hắn tất nhiên cũng sớm. Liền phát hiện, cho nên cái gọi là ưu thế, cũng không phải là ưu thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra chỉ có thật đánh qua một trận, mới có thể biết được lai lịch. Không thể không nói, theo luân hồi số lần tăng nhiều. Truyền pháp, thiên y trên thân khăn che mặt thần bí cũng dần dần bị để lộ. Lý Phàm từ lúc mới bắt đầu tránh không kịp, đến bây giờ càng lúc càng muốn thăm dò, lại đến chính thức đem đánh bại, có lẽ cách ngày nào đó cũng không xa. Lý Phàm nghĩ lại nghĩ tới Thánh Hoàng phân thân tìm tới cái kia miêu bảo. Nếu như nói, thế này có cái gì hắn đặc biệt để ý cũng là cái này trước đó cũng không có câu ra tường cao bên. Ngoài bảo vật, câu người, cũng bị câu chi, chấm ngoặc kép. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Độ ách tông toàn thể đối miêu bảo đặc thù biểu hiện, để Lý Phàm nghĩ đến rất nhiều. Chẳng qua trước mắt vẫn chỉ là suy đoán. Thánh Hoàng phân thân đồng dạng cũng đã nhận ra loại này dị dạng. Đi Nhất Thủy Tông, đem ma diệt phong tai cùng đại pháp sư di cốt thu hồi. Cũng chính là có loại này suy tính nguyên nhân. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ công phu, bình tĩnh thật lâu diễn pháp giác không gian bên trong, cũng là bị bỗng nhiên đánh vỡ. Nguyên lai là có người tới thăm. Chính là Tôn Gia, Tôn Lộ Viễn, Lộc Nhi, việc vui a. Tôn Lộ Viễn cùng cái khác hai vị hợp đạo chấn thủ bắt chuyện qua về sau, đối Lý Phàm nói ra, ta biết. Lý Phàm biểu hiện lại là để Tôn Lộ Viễn nao nao. Huyết mạch cảm ứng, ta sao lại không biết, ngưng lộ nàng thế nào. Lý Phàm tựa hồ đè nén khóe miệng ý cười, hỏi. Tôn Lộ Viễn hơi hơi khẩu khí, ngưng lộ đã bất hạnh thân vẫn. Bất quá cũng may thai nhi không việc gì. Đây cũng là ta trễ như vậy mới tới tìm ngươi nguyên nhân. Liền sợ ngươi có chút không tiếp thụ được. Tôn Lộ Viễn rời đi đề tài. Ngươi cũng đã biết, cái kia tiểu oa nhi là cỡ nào bất phàm. Sinh nhi hợp đạo, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.